99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2047, chương 2032, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thế nào nha? Thẩm phu nhân lòng có lấy dự cảm bất tường. Thẩm Lạc An là nàng nhìn xem lớn lên. Nàng chưa từng thấy qua Thẩm Lạc An cái dạng này. Người nhất định phải nói cho ta biết. Đến cùng thế nào? Thẩm phu nhân khó được nghiêm nghị lại. Bằng không thì, ta truy theo điện thoại di động của ngươi tín hiệu đi tìm ngươi. Không có việc gì, ngài đừng hỏi nữa. Sớm nghỉ ngơi một chút a. Nói xong, Thẩm Lạc An cúp điện thoại. Thẩm phu nhân càng là nghĩ, càng là cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng là bảo bảo càng khóc càng lợi hại. Thẩm phu nhân tâm đều loạn, tranh thủ thời gian ôm chậm rãi từ từ lừa. Nhưng là cái này một loại bị mơ mơ màng màng cảm giác. 10 điểm khó chịu. Thẩm Mạn Đình bị thương rất nặng. Cánh tay trái ba chỗ gãy xương. Đùi phải trên phạm vi lớn mài tổn thương. Thiếu một phiến da thịt. Gương mặt cũng là vết máu lốm đốm. Thật sâu dấu vết mờ mờ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nghiêm trọng nhất, lại là tại đầu. Đầu nhận lấy trọng thương. Trong đầu nhiều chỗ chảy máu. Tính mệnh 10 phần nguy hiểm. Thẩm Lạc An biết được kết quả chẩn đoán thời điểm. Kém chút đứng không yên. Run tay. Nhìn xem giải phẫu hiểu rõ tình hình sách, tại ký xong danh tự về sau, rốt cục nhịn không được một lần ngồi ở cửa phòng cấp cứu chỗ ngồi. Dính đầy máu tay, một lần bắt lấy tóc mình, tuyệt vọng cực kỳ bi ai nghẹn ngào khóc giống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi nam nhân đứng ở bên cạnh hắn. Hối hận nghẹn ngào, có lỗi với Lạc An, ta uống một chút rượu. Ta cho rằng lúc kia sẽ không có người. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc An đã sớm không thấy khí lực. Có thể giờ phút này, nghe nói như thế tâm rồi lại bỗng nhiên đứng lên. Đỏ bừng con mắt nhìn hắn chằm chằm. Huy quyền đập ầm ầm đến hắn mặt. Chu Tinh Huy bị đau. Một lần lùi sau một bước. Lạc An, chấm ngoặc kép, a, Thẩm Lạc An nhanh chân tiến đến. Một cước dùng sức đạp đến hắn thân. Chu Tinh Huy bỗng chốc bị gạt ngã trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng. Thẩm Lạc An đã dạng chân tại hắn thân, nắm đấm như băng bạc đồng dạng, trọng trọng rơi xuống. Vì sao uống rượu? Vì sao lái xe? Vì sao không nhìn đường? Chu Tinh Huy không có trả tay, cũng không có chống cự. Chỉ chốc lát sau, mặt đã vết máu, phòng cấp cứu hành lang vây không ít người. Lui tới y tá kinh hô, đủ đủ rồi. Người tới đây mau đem bọn hắn kéo ra. Vì sao? Chu Tinh Huy, ta thiếu ngươi cái gì đem ta nữ nhân hại thành dạng này? Thẩm Lạc An hoàn toàn đánh mất lý trí đồng dạng, ra tay không lưu tình một chút nào. Chờ bị người kéo ra thời điểm, Chu Tinh Huy đã ngất đi. Mặt huyết thủy hòa với nước mắt, mặt mũi tràn đầy áy náy. Thẩm Long Dược đột nhiên bị người bệnh viện thông chi Thẩm Mạn Đình đã xảy ra chuyện. Vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện đến. Chỉ là, hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà lại biết được Thẩm Lạc An gây nên người trọng thương hôn mê tin tức. Vội vàng đuổi tới cửa phòng cấp cứu. Xa xa trông thấy Thẩm Lạc An ngồi ở cửa bộ dáng. Mặt không biểu tình, ngồi ở cửa, giống như là mất hồn một dạng. Quần áo ở nhà lây dính đầy người máu tươi. Chân còn mang dép, Thẩm Long Dược ngực một cái lộp bộp. Lạc An, Thẩm Lạc An có chút quay đầu sang, u ám con mắt hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn thấy phụ thân, ánh mắt run rẩy, hô, cha, Mạn Đình tình huống như thế nào? Thẩm Lạc An bị hỏi đến vấn đề này, bỗng nhiên giống như là bị đâm chọt chỗ đau, mặt không nén được áy náy tự trách, con mắt càng đỏ. Thẩm Lạc An cho tới bây giờ trấn định, từ hắn hiểu chuyện đến, còn chưa bao giờ nhìn qua hắn cái dạng này. Quay đầu nhìn về phía xa xa đi tới một cái y tá. Hỏi, người bên trong tình huống như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.